Em đừng đi xa quá, xin em đừng đi em nào. Một lần này nữa thôi để anh được ôm lấy, được chăm sóc em, được bên em mỗi ngày. Để từng khoảnh khắc mãi có em ở đây. Chẳng vì anh đã quá vô tâm, anh quá hơn đời. Nhưng thực tình từng vẫn yêu em, yêu nhiều lắm. Đừng đi nữa em, đừng xa anh người ơi. Hãy xin tình yêu anh, yêu mãi thôi. Như lúc ban đầu. lá. Cơn gió nhẹ nhẹ chiều thoáng qua khiến anh sẽ lại. Đôi lúc bồi hồi nhìn lại khoảng khắc hai ta cùng nhau vui đùa. Giờ bỗng thấy cảm giác mỗi lúc nhớ em nhiều. Thank you. trong lòng anh mong em vui vì anh, rồi anh sẽ đi. Bring it, bring it, bring it. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cứ yêu nhau gì đâu mà chỉ to lo đêm đâu. Yêu thương nhau gì đâu mà chỉ thấy say cho nhau. Có che đi giọt nước mắt đã đang chảy. Yêu thương nhau gì đâu mà chỉ còn là buồn đau. Yêu thương nhau gì đâu mà chẳng thấy được ngày sau. Anh vẫn tự hỏi lòng anh đã làm gì sai nào để cho em ra đi không quay lại. Anh vẫn tự hỏi lòng anh đã làm gì sai mà để cho em ra đi không về nữa. Let's go. Oh,